Phong Thần Châu, chương 2719, Thiên Nhân Đạo Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lêu lêu, Dương Vũ Huyên lè lưỡi, không để ý đến, phía trước là đến rồi. Dương Phong Hoa nhìn về phía trước, mọi người cùng nhìn, mảnh đất phía trước dần dần trở nên nhấp nhô. Ban đầu là những dãy núi, ngọn núi chỉ cao trên 100 thước, nhưng núi non phía sau chập trùng hơn nhiều. Dần dần, xuất hiện những dãy núi cao mấy 100 thước, 1000 thước. Nhìn kỹ lại, mỗi đỉnh núi đều xanh tốt tươi. Đây chính là dãy núi Nguyệt Lan. Càng đi sâu vào thì càng đồ sộ. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Ở chỗ sâu trong dãy núi có 2 pho tượng Phật cao vút tầng mây, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ở giữa các dãy núi hùng vĩ kia, 2 pho tượng Phật không được xem là cao lắm, chỉ độ 1000 thước mà thôi. Thậm chí, bị vây giữa quần thể núi non, căn bản không thể khiến người khác chú ý. Nhưng dù như vậy, ánh mắt của mấy người vẫn bị hấp dẫn, giống như là giữa vô hình, 2 pho tượng đã thu hút, Tần Ninh cũng nhìn qua. Lúc này, bên dưới 2 pho tượng có rất nhiều người đang tụ tập, thậm chí, ở nửa thân của pho tượng cũng có rất nhiều người đang đứng. Tượng của Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân, Dương Phong Hoa không nhịn được mở miệng nói. Nghe nói vạn năm trước, 2 người này là một đôi phu thê, 2 khôi lỗi sư vô cùng mạnh, thủ đoạn chế tạo con rối của 2 người họ. Trên đời này không ai làm được, nhưng cũng có người nói, U Vương từng học thuật con rối từ chỗ 2 người họ. Sau đó, U Vương vượt qua họ, khiến 2 người họ tự than thở là không bằng. Dương Phong Hoa nhìn 2 pho tượng ấy, không nhịn được tặc lưỡi, thiên nhân, sự tồn tại chỉ đứng sau vương giả. Ở đại lục vạn thiên, thiên nhân, có ai không cao cao tại thượng chứ? Cho dù ai nhắc tới 2 vị thiên nhân này, cũng không thể nào thờ ơ được. Tần Ninh nhìn về phía 2 pho tượng. Thật lâu không nói gì, bên kia là người của Thánh Quang Minh. Dương Phong Hoa chỉ vào một đám người tụ tập ở một trống trong số mấy 100 đội ngũ, trong đó có không ít võ giả cấp bậc cảnh giới sinh tử và linh cảnh âm dương. Trên một lá cờ vẽ hình mặt trời, xung quanh mặt trời ấy lại có hoa văn lửa cháy. Đấy chính là ký hiệu của Thánh Quang Minh, người của Thái Sơ Cung, người của Bạch Hồng Hiên. Dương Phong Hoa nói, xem ra các đại môn phái của Tây Lan, Nam Lan, Đông Lan đều tới rồi, nhưng mà cũng phải nghĩ lại, thiên nhân đạo tràng, đừng nói là mấy nhà này, kể cả Thanh Ninh các cũng động lòng, cách chương.